chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, hắn cư nhiên dám công nhiên chụp nàng mông. Chương 255, hắn cư nhiên dám công nhiên chụp nàng mông. Hảo, nói xong, Trần Thanh Thanh liền hướng tới Lục Gia hậu hoa viên đi đến, nơi này nàng thường xuyên tới. Ngựa quen đường cũ liền tìm tới rồi địa phương, Lục Gia hậu hoa viên có một khối đất trồng rau. Rất xa liền thấy, một cái nông phu giả dạng lão nhân ở nơi đó ngồi xổm trên mặt đất rút thảo, Trần Thanh Thanh khóe. Miệng không khỏi gợi lên một mặt dịu dàng ý cười. Trong trí nhớ Lục Gia gia chính là cái dạng này, rõ ràng là cái hào môn đại tộc người cầm quyền. Lại cả ngày làm này đó việc nhà nông, nhớ rõ khi còn nhỏ hỏi qua hắn một lần. Hắn trả lời nói, tiểu nha đầu, đừng xem thường làm việc nhà nông người. Làm việc có thể lệnh người mỏi mệt, lại cũng có thể tĩnh tâm, nàng nói. Chính là vì cái gì muốn tĩnh tâm a? Chờ ngươi trưởng thành sẽ biết, Trần Thanh Thanh khi đó không hiểu. Hiện tại vẫn như cũ không hiểu, chỉ có thể phỏng đoán. Có phải hay không Lục Gia phiền lòng sự quá nhiều, làm Lục Gia gia tĩnh không dưới tâm tới. Chính là Lục Gia xem như trong kinh thành đơn giản nhất một cái gia tộc, chỉ có một con một. Không có người thừa kế chi tranh, Lục Cảnh Dương lại ưu tú. Lục Gia tương lai giao cho hắn trong tay hoàn toàn không cần phát sầu, nhưng vì cái gì Lục Gia gia? Giữa mày lại vĩnh viễn đều mang theo một tia ưu sầu đâu. Nàng hoàn toàn không hiểu được, cũng lười đến suy nghĩ, Trần Thanh Thanh đi qua đi hô. Lục Gia Gia, Lục lão gia tử thấy là nàng, đôi mắt cười đến mị thành một cái phùng, phạt nhìn thật cao hứng bộ dáng, nói. Nha đầu, người bỏ được đã trở lại. Kia tiểu tử đều tìm ngươi tìm điên rồi, ha ha. Ta đều trở về vài thiên. Lục Gia Gia, hôm nay ngài đại thọ, như thế nào còn ở nơi này a? Lục lão gia tử cười nói, này không phải còn không có bắt đầu sao? Tiểu nha đầu đều trở về mấy ngày rồi, lại không tới vấn an ta lão nhân. Ai, Lục gia gia, nhân gia mới vừa hồi trường học sao? Học tập thành tích đều theo không kịp, tự nhiên muốn trước hảo hảo học tập. Hơn nữa, ta này không phải tới xem ngài sao? Đến xem, nhà đầu cho ngươi mang theo cái gì lễ vật, lão gia tử từ đất trồng rau đứng dậy. Đem trên tay dơ hề hề bao tay cấp xả xuống dưới. Phóng tới một bên giỏ rau, cười tủm tỉm hướng tới nàng đi tới, Trần Thanh Thanh từ tay trong bao lấy. Ra một chương ố vàng trang giấy đưa cho hắn. Nói, nhìn xem thích sao, nếu thích, ta còn có thật nhiều. Toàn bộ đều đưa cho ngài, Lục lão gia tử chỉ là nhìn lướt qua. Liền kinh hô, cổ đại ngân phiếu, đây là cái nào thời kỳ? Ta nhìn xem, không cần nhìn. Minh Triều, nhà ta nhà kho có rất nhiều, nàng biết Lục gia gia thích cất chứa cổ đại tiền linh tinh đồ vật. Cho nên mới gãi đúng chỗ ngứa, coi như lễ vật đưa cho hắn, Lục lão gia tử đích xác thực thích. Mừng rỡ cười ha ha nói. Nhà đầu, người đều lấy đến tiễn ta lão nhân, cũng không sợ ngươi ra ra sinh khí. Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói, ông nội của ta như thế nào sẽ sinh khí nha. Nghe vậy, Lục lão gia tử đột nhiên liền không nói, trở nên trầm mặc xuống dưới, trong mắt là một mảnh phiền muộn, tựa trong lòng chôn rất nhiều sự. Lại không chỗ nhưng nói hết giống nhau, lão nhân kia như thế nào sẽ không tức giận. Tính tình nhưng lớn đâu, chỉ là lại không phải bởi vì này đó, nhiều năm như vậy, hắn nữ nhi, bởi vì cái kia quật cường lão nhân, hắn cũng không dám mang về nhà, thậm chí cũng không dám đem hắn còn có cái nữ nhi tin tức. Nói cho ngoại giới, biết hắn Lục gia đã từng có cái nữ nhi người, lại cũng cho rằng nữ nhi đã qua đời, loại này nghẹn khuất cảm giác, ai có thể thể hội được đến đâu. Trần Thanh Thanh thấy hắn đột nhiên không nói lời nào, nghi hoặc nói, Lục gia gia, làm sao vậy, không có việc gì, nhà đầu đi ngoạn nhi đi, ta cũng nên trở về dọn dẹp một chút, trong chốc lát yến hội muốn bắt đầu rồi, tốt Lục gia gia. Muốn trang điểm đến xoái khí một chút nha, Lục lão gia tử bị chọc cười. Nói, Nhà đầu ngốc, ta lão nhân đều lão đến đầy mặt đều là nếp nhăn. Còn nơi nào xoài khí đến lên, như thế nào sẽ? Lục gia gia thoạt nhìn còn trẻ đâu. Liền ngươi nói ngọt, mau đi đi, hảo, Lục gia gia trong chốc lát thấy Nga. Nói xong, nàng liền chạy như bay rời đi. Bóng dáng thoạt nhìn nhảy nhót cực kỳ, nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm đâu. Lục gia gia nhìn nàng rời đi bóng dáng. Đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia áy náy, yến hội trong đại sảnh. Trần Thanh Thanh vừa xuất hiện, Nạp Lan Y Y kia đoàn người liền xúm lại đây, vừa đi gần liền nói. Thanh Thanh, người nói hôm nay có việc muốn cùng đại gia tuyên bố. Chuyện gì à, tới, đều chạm gần một chút, làm gì? Làm đến như vậy thần bí. Thượng quan Kỳ nghi hoặc nói, Mộc Dương, Chỉ Tiểu Nhiễm, Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao đám người cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, Trần Thanh Thanh nói. Trong chốc lát cái kia kêu Tiêu Dương người sẽ qua tới. Các người nghĩ cách cho ta khó xử hắn. Vì cái gì, hắn đắc tội ngươi sao? Đừng hỏi nhiều như vậy. Ta xem hắn không vừa mắt mà thôi, chậc. Trần Thanh Thanh ngươi đây là muốn lấy oán trả ơn sao? Ta nhớ rõ hắn mấy ngày hôm trước không phải còn đã cứu ngươi sao? Cho các ngươi đừng hỏi. Chiếu ta nói đi làm chính là... Chuyện này làm xong, đêm nay ta mời khách, Shangri-La thấy, không thành vấn đề, một đám người đều bắt đầu ồn ào, chỉ có Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong kề tai nói nhỏ nói. Ca ca, ta như thế nào cảm thấy cái kia Tiêu Dương bóng dáng có chút quen mắt. Người gặp qua, ân, hắn đi qua chúng ta phòng học quen mắt, người cảm thấy giống ai sao? Vẫn là trước kia gặp qua. Giống như trước kia ở nơi nào nhìn thấy quá, chính là lại nghĩ không ra, ngươi gặp qua người ta hẳn là cũng gặp qua. Trong chốc lát ta sẽ chú ý một chút, mấy người đều thương lượng hảo kế sách. Đại Tiêu Dương gần nhất, đại gia tầm mắt đều không hẹn mà cùng dừng ở hắn trên người, đại gia đối hắn cảm tưởng là diện mạo như vậy bình phàm một người, không nên đứng ở trong đám người đều tìm không ra cái loại này sao? Chính là hắn vừa xuất hiện, liền hạc trong bầy gà, làm người vô pháp bỏ qua cả người đều mang theo một loại cơ trí khí chàng, rất nhiều hào môn quý tộc. Người đều hướng tới hắn đón qua đi, bắt đầu hàn huyên lên, Trần Thanh Thanh hướng tới đại gia sử cái ánh mắt. Nói, thượng, rồi sau đó một đám người hướng tới Tiêu Dương đi qua Tiêu Dương chính khách khí cùng người hàn. Huyên, liền thấy Trần Thanh Thanh một đám người tới không có ý tốt hướng tới hắn đi tới, trong lòng. Mặc danh dâng lên một cổ dự cảm bất thường, này nha đầu thúi quả nhiên không có đối hắn hết hy vọng, ở chỗ này chờ đâu, hắn còn chưa mở miệng, liền nghe bọn hắn trong đó một cái trang điểm thật sự bĩ khí nam hài tử nói. Nha tương đương, này không phải chúng ta trường học duy nhất một cái nghèo khó hộ sao? Như thế nào còn có tư cách tham gia như vậy xa hoa yến hội đâu? Không sai, Tiêu Dương là toàn bộ đế quốc học viện duy nhất một cái nghèo khó sinh. Nhưng lại là bị trường học hiệu trưởng tự mình mời liền đọc đế quốc học viện, Tiêu Dương mày nhẹ. Nhàng chu lên, nhìn bọn họ không nói lời nào, Thượng Quan Kỳ tiếp tục nói. Uy, anh em, ra mặt không cần như vậy hậu đi. Ta đều nói như vậy. Người cư nhiên còn ngốc đi xuống. Tiêu Dương nhướng mày nói. Bằng không đâu, không nên ma lưu cút đi sao? Xin lỗi, nơi này không phải nhà các ngươi. Người không tư cách làm ta lăn, một câu. Đem Thượng Quan Kỳ cấp ngăn chặn. Nói không ra lời, bởi vì nơi này đích xác không phải hắn ra. Hắn cũng đích xác không có tư cách làm hắn lăn. Thượng Quan Kỳ xám xịt vọt đến Trần Thanh Thanh phía. Sau. Ném cho nàng một cái ta đã tận lực ánh mắt nhi. Không nói chuyện nữa, lúc này nên đến phiên Mộc Dương lên sân khấu. Hắn cười nói, Tiêu Dương, đã lâu không thấy, Tiêu Dương hướng tới hắn nhẹ nhàng gật đầu. Xem như chào hỏi qua, đây cũng là Tiêu Dương trước kia nhận thức người, Mộc Dương tiếp tục nói. Không phải nghe nói ngươi xuất ngoại lưu học sao? Như thế nào nhanh như vậy lại đã trở lại? Là ở nước ngoài hỗn không nổi nữa sao? Những lời này đủ độc. Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng cấp Mộc Dương điểm cái tán, Tiêu Dương lại mắt điếc tai ngơ. Một chút phản ứng đều vô, chỉ là nói, nước ngoài lại hảo, cũng không phải ta mẫu quốc, đi ra ngoài lưu học chỉ là vì kiến thức một phen. Chung quy vẫn là phải về tới, này một câu thành công lấy lòng những cái đó phía trước cùng hắn hàn. Khuyên những người đó, sôi nổi đều tán đồng nói, tiểu tử không tồi a, ái quốc, là cái hảo tiểu hỏa, đúng vậy, Tiêu Dương thật đúng là hậu sinh khả úy a. Hiện tại người trẻ tuổi, giống hắn như vậy có chí hướng đã không nhiều lắm thấy, tiểu tử có bạn gái sao? Đem nhà ta cháu gái nhi giới thiệu cho ngươi như thế nào? Đúng vậy, nhà ta cũng có chất nữ đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, gia tộc bọn ta có thể lập tức an bài các ngươi đính hôn, ta đi. Trường như vậy bình phàm còn như vậy được hoan nghênh. Trần Thanh Thanh đoàn người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đều như vậy tổn hại thấp thân phận của hắn, cư nhiên vẫn là chưa cho hắn tạo thành một phân một hào tổn thất ngược lại bị như vậy truy phùng. Lên, Trần Thanh Thanh sắc mặt khó coi cực kỳ, Nạp Lan Y thấp giọng hỏi nàng nói. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lại tiếp tục lưu lại đi cũng không ý nghĩa. Trần Thanh Thanh bàn tay vung lên nói. Chúng ta đi, Ngoạn Nhi đi, hảo. Đoàn người đi theo rời đi, Tiêu Dương nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Đáy lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nha đầu này. Thật đúng là cái ma nhân tiểu yêu tinh, bất quá hôm nay nàng. Thật đúng là mỹ tới rồi cực hạn, tâm lại bắt đầu ngứa làm sao bây giờ. Mấy người rời đi sau, Nạp Lan Y Y bọn họ mấy nhà người gia trưởng đều tới. Bọn họ đều từng người đi làm bạn gia trưởng cấp Lục lão gia tử mừng thọ đi, Trần Thanh Thanh khí nhi. Không thuận cầm một ly nước trái cây, uống đến giống nhau, trên mông bỗng nhiên bị người chụp một chút, nàng một ngụm nước trái cây bị cả kinh phun đi ra ngoài. Tiết hầu quản bị sặc đến sinh đau, nước mắt đều thiếu chút nữa bị sặc ra tới, ni ma. Là ai, cư nhiên dám đối với nàng làm ra như vậy thất lễ sự tình tới. Chụp nàng mông, nàng đột nhiên quay người lại, liền đối thượng Tiêu Dương cặp kia thâm thúy con ngươi, thấy cư nhiên là hắn. Nàng hỏa khí không đánh một chỗ tới, đột nhiên ho khan vài cái. Hoãn quá mức tới, hung tợn trừng mắt hắn nói. Tiêu Dương, người mẹ nó cư nhiên, còn chưa có nói xong, đã bị hắn ngắt lời nói. Thế nào, mỹ nữ, tao báo ứng đi. Trần Thanh Thanh trong đầu đột nhiên xuất hiện, nàng thề những lời này, nếu dám xong việc đối hắn sinh ra trả thù. Liền uống một lần thủy bị sặc một lần, nhưng nàng rõ ràng là bị hắn sợ tới mức sặc đến, người này thật đúng là lớn mật. Cũng đủ tùy tiện, nhiều người như vậy ở, hắn cư nhiên dám công nhiên chụp nàng mông, còn hảo không ai thấy, nàng nổi giận đùng đùng nói. Người ly ta xa một chút. Không cho chạm vào ta. Chậc chậc chậc, nhanh như vậy liền đối ta trở mặt không biết người a. Đã quên ai là ngươi ân nhân cứu mạng. Ngoặc kép, hết chương.